Chương 2728, 2990 to lớn bí ẩn. Gian trổ rời đi chát lơ phòng bệnh sau đó, đi ngay chính mình con trai phòng bệnh. Xác nhận chính mình nhi tử không có chuyện gì, chỉ là đã hôn mê sau đó, liền vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này. Đợi chuyện của hắn có rất nhiều, tuy là cực kỳ quải niệm chính mình nhi tử và bạn, thế nhưng, hắn nhất định phải đi xử lý những chuyện kia. Mã Nghệ Tổ nếu đã tới, như vậy Trung Quốc phân bộ chuyện bên này, dĩ nhiên là giao cho hắn tới xử lý. Căn cứ hắn mệnh lệnh, đang ở nghỉ phép chiến cảnh nhóm tập kết đứng lên, hướng phía Trung Quốc xuất phát. Đồng thời, hắn còn nghĩ tổng bộ một ít văn kiện chuyển tới Trung Quốc phân bộ nơi đây, đồng thời mệnh lệnh toàn bộ thế giới phân bộ cũng bắt đầu sưu tập liên quan tới nước Đức thần thoại sự tình. Tuy là Mã Nghệ Tổ đã làm cực kỳ cẩn thận, không cho ngoại giới đã biết. Thế nhưng to lớn như thế động tác, là không có khả năng giấu giếm được nhiều người như vậy. Đầu tiên là một ít nhỏ dị nhân tổ chức đã biết tin tức này, ngay sau đó, nước lớn chính phủ bí mật tình báo bộ môn cũng đều biết tin tức này. Mã Nghệ Tổ làm sao đi Trung Quốc, hắn nhớ muốn ở trong đó làm cái gì sự tình ít chiến cảnh nhóm làm sao đều đi qua nơi đó xảy ra chuyện gì trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới ánh mắt, đều hội tụ đến Trung Quốc Hải Thành nơi đây. Nhất là làm chát lơ, cầm, còn có quỷ sỉ vợ ba người đồng thời xuất động, kết quả nhưng ở đêm mưa bị người tập kích, chát lơ cùng quỷ sỉ vợ đều bị thương hôn mê tin tức truyền ra sau đó. Chát lơ đó là người nào cái này cái trên thế giới, khả năng còn có không biết chát lơ người sao dị nhân thủ lĩnh, ít chiến cảnh người sáng tạo, học viện viện trưởng, càng không cần phải nói, bản thân hắn còn là một vị cường đại tứ cấp dị nhân. Chát lơ bản thân liền đủ cường đại, mà bên người của hắn còn có quỷ sỉ vợ, luận thực lực, đủ để gọi là ngũ cấp dị nhân tồn tại. Đã từng quỷ sỉ vợ đang đối mặt tạ bổ cạ lịt thời điểm đều chưa từng kinh ngạc, hiện nay, lại ngã xuống ở nơi này những thứ này cũng đã đầy đủ hành động, càng là không muốn nói, lúc đó còn có cầm ở, dường như, ngay cả nàng cũng không có cách nào làm gì được đối thủ. Đối với mọi người mà nói, tin tức này, đều là có thể được xưng là nổ tính. Ở cái này cái trên thế giới đã cùng thần không có gì khác nhau, có thể lấy sức một mình hủy diệt quốc nhà cầm. Dĩ nhiên gặp được thế quân lực địch đối thủ có người nghe được tin tức này cảm thấy lo lắng, mà có người nghe được tin tức này lại cảm thấy cao hứng. Mã Nghệ Tổ đại nhân, bên ngoài bây giờ thế cục chính là bộ dáng này. Chúng ta là hay không muốn áp dụng hành động đâu? Trung Quốc phân bộ người phụ trách nhìn ngồi ở trên ghế salon lão nhân kia trịnh trọng chuyện lạ mở miệng nói ra, áp dụng hành động gì đâu, toàn bộ thế giới đều biết sự tình, đã không có trở nên áp dụng hành động giá trị. Gian Trô nặng nề thở dài một hơi nói ra, sự tình ta đều biết. Mặt khác, ta để cho ngươi điều tra chuyện kia, thế nào so sánh những cái này âm thầm động tác, Gian Trổ càng thêm quan tâm vẫn là khuya ngày hôm trước chuyện đã xảy ra. Cầm đã đối với hắn nói ở nẻ bờ lẩn chén ly ép chuyện về sau, chỉ là, nàng là làm sao trong lúc vô tình liền tiến vào nẻ bờ lẩn chén ly ép trong đâu lấy cầm năng lực, làm sao có thể trong lúc vô tình chúng người khác tính kế đâu căn cứ đỉnh đầu siêu tập được nẻ bờ lẩn chén ly ép tình báo, Gian Trổ suy đoán ra tới hai loại khả năng tính. Đệ nhất, chính là cầm khinh thường. Cho nên mới phải dễ dàng như vậy chúng người khác tính kế. Khả năng này, không phải là không tồn tại, chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Nhất là, phía trước còn xảy ra một lần tập kích chát lơ sự tình, lần này cầm cũng sẽ không đại ý như vậy. Hơn nữa, từ cầm miêu tả đến xem, cũng hầu như có thể bài trừ khả năng này. Cầm cũng không phải cái loại này lại bởi vì lo lắng trách phạt mà trốn tránh trách nhiệm người. Huống hồ, vẫn là chuyện lớn như vậy, nàng càng thêm không thể nói dối. Như vậy, cũng chỉ có thể là loại thứ hai có khả năng. Mà cái khả năng này, thì là để Gian Trổ lo lắng nhất. Có một so với cầm năng lực càng cường đại hơn dị nhân, chỉ có như vậy, mới có thể giải thích, vì sao cầm đều trúng chiêu. Phía trước, Mã Nghệ Tổ đối với cái khả năng này, liên tưởng đều sẽ không muốn, bởi vì cái này căn bản là không thể. Thế nhưng, từ cầm miêu tả ở giữa, Gian Trổ hiểu, khả năng này, e rằng thật tồn tại. Không nói khác, cái kia di chuyển cũng không có nhúc nhích. Chỉ là bằng vào khí thế còn kém điểm sắt cầm nam nhân, thì có như vậy năng lực á chỉ là, nếu như hắn trực tiếp có thể làm được chuyện như vậy, vì sao, còn muốn làm điều thừa, nhất định phải đem cầm cùng chát lơ mang tới mái bờ lẩn chèn lì ẹt trong đâu đây đối với hắn có ích lợi gì chứ nếu như không phải có cần phải tính, tại sao muốn làm như vậy đâu Gian Trổ cảm thấy đối phương làm như vậy, phía sau nhất định có phải làm như vậy lý do. Tuy là tạm thời hắn còn không nghĩ ra tới đây rốt cuộc là vì sao. Thế nhưng trong lòng của hắn cũng nhiều để lại một cái đầu óc. Đương nhiên, còn có một loại càng kinh khủng hơn khả năng. Chỉ là, đối với khả năng này, Gian Trổ trực tiếp không nghĩ tới. Xin lỗi, Mã Nghệ Tổ đại nhân, sự tình còn không có gì tiến triển. Xảy ra chuyện đoạn đường kia cả mạ giặt đều bị người hành động phá hoại, hơn nữa, lúc đó cũng không có người chứng kiến, hiện nay, cũng không có tiến triển gì. Đối với kết quả này, Gian Chổ kỳ thực trong lòng đã có nhất định chuẩn bị. Chẳng qua là khi nghe được sự tình thực sự đúng như vậy thời điểm, hắn vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Ngươi đi xuống đi, mặt khác, để phía ngoài những người đó tiến đến. Ta muốn bộ thử một cái chuyện kế tiếp. Còn có, liên quan tới hôm nay nói chuyện, ngươi nên biết quy củ. A Gian Chổ lạnh lùng nhìn thoáng qua Sệ Vở Chi Na người phụ trách, người sau gật đầu, đúng, ta minh bạch quy củ. Chuyện này, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Như vậy cũng tốt. Gian Chổ phất phất tay, để hắn rời khỏi nơi này. Ở từng cái khu lớn người phụ trách qua đây phía trước, hắn có cần phải trước chỉnh lý mình một chút mạch suy nghĩ. Chắc lơ là quản lý học viện hảo thủ, nhưng là lại không thích hợp quản lý chiến cảnh, càng không cần phải nào hiệp chiến cảnh dưới tổ chức to lớn. Cái tổ chức này, vẫn là Gian Chổ đang quản lý. Mà hiện tại, cái này tổ chức khổng lồ, rốt cuộc gặp phải.